Người đời đều nói vàng tục ngọc khiết, nhưng hôm nay ngọc cũng là tục vật, bởi vì hôm nay mời các vị thưởng thức chính là trí nhã chi vật trên đời, mặc hương chi mỹ ngàn kiếp. Chung Li mỉm cười nói, có lẽ sẽ làm các vị có chút thất vọng, sự kiện hôm nay, không có điểm chàng, cũng sẽ không có đại danh gia thư thiếp nào xuất hiện, chính như chiếc ngọc vàng chính là tục vật, ở sau đó trước khi lão bút trai thất thiếp lên đài, trên đời lại có thư thiếp nào không phải tục vật. Cách chương.